Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 29, cấm đoán. Buổi tối hôm đó, Brain như thường lệ cùng Quirrell đồng thời đi tới trong rừng cấm. Nói thật, hắn không quá chắc chắn đêm nay có thể không tìm tới độc giác thú. Nội dung vở kịch có thể không tiếp tục tiến hành, chỉ nghe theo mệnh trời. Có điều bởi vì tối hôm qua tình huống, ngày hôm nay bọn họ tìm tới độc giác thú xác suất rất lớn. Bọn họ đi tới tối hôm qua phát hiện độc giác thú địa phương. Nào còn có khô cạn zin dòng máu màu xanh lam. Ở dưới ánh trăng lóe ảm đạm hiu hắt ánh sáng. Bọn họ theo huyết dịch phương hướng truy tung. Mãi đến tận huyết dịch dấu vết biến mất sau khi, bọn họ tiếp tục hướng về nơi càng sâu phương hướng đi tới. Bóng đêm dần sâu. Rừng cấm bên trong truyền đến quái lạ tiếng kêu gào. Nhưng Brain đã rất quen nơi này. Nơi này như cũ nguy hiểm. Thỉnh thoảng sẽ nhô ra hi kỳ cổ quái gì sinh vật nguy hiểm. Nhưng đều bị bọn họ xe nhẹ chạy đường quen giải quyết. Brain cũng thường xuyên luyện tập. Gần nhất đối với rất nhiều ma chú ứng dụng trình độ càng cao hơn. Đang đối mặt đột nhiên xuất hiện nguy hiểm thời điểm, hắn cũng không đến nỗi luống cuống tay chân. Mà là có thể đúng lúc tránh. Đồng thời đều đâu vào đấy đọc lên ma chú. Quirrell từ trong áo choàng lấy ra một cái cho từng đám thảo dược. Đều là đúng với trị liệu thương thế có tác dụng. Đồng thời mùi rất được độc giác thú yêu thích. Hắn muốn dùng cái này đến dẫn ra độc giác thú. Kỳ thực độc giác thú là rất thông minh vật chủng. Chúng nó trước đó vài ngày cũng không có bị dụ dỗ đi ra. Nhưng lúc này trong rừng này con bị thương độc giác thú liền không nhất định. Nó khẳng định rất cần thuốc trị thương. Quirrell đem thảo dược chôn ở mấy cái trong bụi cỏ. Nhường chúng nó ở tại chỗ cắm rễ. Đồng thời bố trí báo động trước ma pháp. Bảo đảm độc giác thú đến thời điểm có thể đúng lúc phát hiện. Sau đó, hai người liền ở xung quanh lung tung không có mục đích tìm kiếm. Cùng lúc đó, Malfoy cũng tới đến cửa phòng. Harry ba người vẫn không có đến. Phiêu chính không có ý tốt đánh giá hắn. Malfoy cảm giác thấy hơi không ổn. Vốn định kiêu ngạo khiêu khích Phiêu một câu. Thế nhưng thấy ở đây chỉ có hắn cùng Phiêu hai người. Cuối cùng vẫn là đem đầu xoay đến một bên. Rất nhanh, Harry ba người khoan thai đến muộn. Malfoy quay về bọn họ lườm một cái. Đi theo ta, Phiêu thắp sáng một chiếc ngọn đèn. Mang theo bọn họ xuyên qua sân bãi. Đi tới Hagrid phòng nhỏ phụ cận. Bốn cái tiểu phù thủy đều là trong lòng thấp thỏm. Bọn họ không biết mình đem sẽ phải chịu cái gì trừng phạt. Tại sao liền không thể để cho Potter bọn họ đi rửa bồn cầu đây? Malfoy ở trong lòng nghĩ. Để hóa giải chính mình bất an trong lòng. Rất nhanh, bọn họ bị Phiêu giao cho Hagrid. Harry ba người to lớn thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt thanh tĩnh lại. Malfoy sắc mặt nhưng trở nên rất khó coi. Hagrid cái này tên ngốc nhất định sẽ trả thù ta. Hắn nghĩ, có lẽ ngày mai ta liền sẽ biến thành một bộ thi thể. Mục đích của chúng ta chính là rừng cấm. Hagrid lớn tiếng nói. Malfoy trong đầu đang nghĩ các loại chuyện đáng sợ. Nghe vậy dừng bước. Trên mặt rốt cục không kềm được lộ ra thần sắc kinh khủng. Rừng cấm nhưng là hủy thi diệt tích địa phương tốt. Malfoy nhớ tới Brain với hắn giảng qua cố sự. Một cái gọi hôm thần sáng các loại ly kỳ lại đáng sợ trải qua. Trong lòng một trận phát lạnh. Bọn họ có thể sẽ giết chết ta. Sau đó ngụy trang thành bị sinh vật nguy hiểm giết chết. Hắn ở trong lòng nơm nớp lo sợ nghĩ. Sau đó đem thi thể của ta ném cho quỷ ăn xác cái gì? Không, ta không tiến vào cái kia rừng cấm. Hắn cắn răng nói. Hắn tựa hồ nhìn thấy Potter không có ý tốt đắc ý ánh mắt. Nếu như ngươi còn muốn phải tiếp tục chờ ở Hogwarts, liền không đi không được. Hagrid không chút lưu tình nói rằng, làm chuyện sai lầm tổng phải bị trừng phạt. Malfoy tựa hồ nhìn thấy Hagrid nứt ra rồi cái miệng. Lớn như chậu máu, đối với hắn lộ ra kinh sợ nụ cười. Nhưng hắn đành phải theo Hagrid. Tuy rằng hắn không đến nỗi bị đuổi ra Hogwarts, nhưng cũng không muốn để cho phụ thân hắn giúp hắn giải quyết vấn đề. Như vậy quá mất mặt. Nếu như ta ngộ hại, Brain nhất định sẽ tìm tới hung thủ. Malfoy ở trong lòng cho mình tiếp sức. Được rồi, đêm nay chuyện chúng ta muốn làm vô cùng nguy hiểm. Nhất định phải chú ý. Hagrid chỉ vào trên đất sáng lên lấp lóa huyết dịch nói. Trong rừng cấm một con độc giác thú bị món đồ gì đả thương. Thương rất nặng, tuần lễ trước ta còn phát hiện chết một con. Chúng ta tranh thủ tìm tới này con bị thương độc. Giác thú, trị liệu thương thế của nó. Hagrid nói, nếu như cái kia thương tổn độc giác thú đồ vật phát hiện chúng ta làm sao bây giờ? Malfoy hoảng sợ nói rằng, hắn nhất định là muốn nhân cơ hội giải quyết đi chính mình. Tuyệt đối, chỉ cần theo ta hoặc là ta chó, Fang, cùng nhau, thì sẽ không có món đồ gì thương tổn ngươi. Hagrid nói rằng, được rồi, chúng ta binh chia làm hai đường. Theo vết máu tìm kiếm, ta muốn Fang. Malfoy vội vã vã nói rằng, bất luận làm sao, con chó lớn này nhìn qua rất lợi hại. Hơn nữa hắn cũng không muốn cùng Hagrid cái này không có ý tốt ra hòa. Được rồi, có điều ta đến nhắc nhở ngươi. Fang lá gan có thể không lớn. Hagrid thờ ơ nói, ta còn muốn Potter. Malfoy cắn răng, gắt gao nhìn chằm chằm Harry. Nhường thon gầy tiểu phù thủy đầu óc mơ hồ. Harry luôn cảm thấy Malfoy lại đang nổi lên âm mưu gì. Nhìn hắn cái kia không có ý tốt dáng vẻ. Harry, người thấy thế nào? Hagrid hỏi dò Harry ý kiến. Harry nhìn các bằng hữu ánh mắt, nhắm mắt gật gật đầu. Hết cách rồi, hắn cũng không thể đem Ron hoặc là Hermione đưa đến Malfoy trong tay. Được rồi, nếu như ngươi kiên trì. Hagrid đối với Malfoy gật gật đầu. Liền, mấy người chia làm hai tổ. Hagrid, Hermione cùng Ron ở một tổ. Malfoy, Harry cùng Fang ở một tổ. Malfoy nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Hắn cảm thấy cùng Potter ở một tổ càng an toàn một ít. Chỉ ít Harry cùng Hagrid quan hệ càng tốt hơn. Hagrid không đến nỗi nhường hắn rơi vào hiểm cảnh. Hơn nữa gặp nguy hiểm thời điểm còn có thể có người chất cái gì. Này đều là Brain dạy hắn. Thật không nghĩ tới còn có thể hữu dụng lên một ngày. Harry một mặt không tình nguyện. Nhưng cũng không có cách nào. Đành phải thối mặt cùng Malfoy một tổ. Lén lút nắm chặt ma trượng. Bất cứ lúc nào cảnh giác hắn có âm mưu quỷ kế gì. Hai người một chó theo một bên vết máu đi tới. Malfoy nhìn xung quanh hắc ám quỷ quyệt cảnh sắc. Nghe được nơi sâu xa quỷ dị tiếng kêu gáo. Không khỏi đến gần rồi Fang. Hắn nhìn thấy Harry không có thay đổi gì vẻ mặt. Cũng không khỏi thu lại trên mặt sợ hãi. Hắn tuyệt không thể ở Potter trước mặt rụt rè. Bọn họ không ngừng hướng về rừng cấm nơi sâu xa đi đến. Càng ngày càng sâu vào trong rừng rậm bộ. Cây cối trở nên cực kỳ rậm rạp. Phía trước mơ hồ xuất hiện món đồ gì. Brain cùng Quirrell phát hiện một chỗ điểm cảnh giới bị xúc động. Quirrell lộ ra không thể chờ đợi được nữa nụ cười. Hắn lôi Brain, hướng về cái kia chỗ ngồi tốc độ rất nhanh nhẹ nhàng qua đi. Con kia bị thương độc giác thú cúi đầu gặm đang ăn cỏ tùng bên trong thảo dược. Thỉnh thoảng cảnh giác ngẩng đầu quan sát một hồi. Đang nhìn đến hai người cấp tốc tới gần sau. Nó chống thương chân khập khễnh thử rời đi. Quirrell đối với nó thả ra mấy cái ma chú. Nhưng đều bị nó nhanh nhẹn né tránh. Nhưng trên đùi vết thương lại nứt ra rồi. Ở nguy cơ sống còn dưới. Nó bắn ra hết thảy tiềm lực. Quirrell đem Brain ném qua một bên. Như một cái rơi lớn giống như đuổi tới. Trong tay không ngừng thả ra ma chú. Chiếu rọi đến xung quanh một mảnh sáng sủa. Độc giác thú né tránh càng vô lực. Vết thương bên trong dâng trào ra huyết dịch tung ở xung quanh. Dường như trong trẻo ba quang. Trong miệng nó phát sinh nhẹ nhàng gào thét. Trong suốt thuần khiết con ngươi bên trong tràn ngập tuyệt vọng cùng bi thương. Brain trốn ở một thân cây sau lẳng lặng nhìn. Bỗng nhiên hắn tựa hồ nghe đến chó sủa âm thanh. Có món đồ gì cấp tốc chạy vội tới. Hiển nhiên là Harry bọn họ đến. Là Fang cái kia tổ sao? Nói cách khác Hagrid không ở chỗ này. Làm đến quá sớm. Brain nhíu mày. Nếu như có người đánh gãy Quirrell săn bắn, Thẹn quá thành giận, Quiro đại khái cũng không ngại tiện tay thả mấy cái ma chú đem bọn họ xé thành mảnh vỡ. Brain cho mình tròng lên áo tàng hình. Hắn nhìn trước mắt kéo dài tình hình trận chiến. Sắc mặt dãy dụa hồi lâu. Lập tức giơ lên ma trượng. Nhắm ngay tới lúc gấp rút tốc né tránh độc giác thú. Cản trở tầng tầng. Impedimenter. Hắn nhẹ giọng nói. Độc giác thú ở né tránh bên trong tựa hồ đụng vào cái gì trở ngại. Nhưng nó không thể né tránh sau đó đuổi theo ma chú. Nó ngã trên mặt đất. Một đạo ánh sáng xanh lục theo sát phía sau. Bắn ở trên người nó. Nó chết. Brain mím mím môi. Thoát lực giống như tựa ở phía sau cây. Sâu sắc cúi đầu. Nắm chặt trong tay ma trượng. Gâu gâu. Phang ở lùm cây bên nhô đầu ra. Hướng về Quiro vị trí gâu gâu thét lên. Bị Quiro mạnh mẽ chừng một chút. Liền a một tiếng. Cong đuôi trốn. Cũng may Brain vẫn có sử dụng tiêu trừ mùi dược tề. Không cần lo lắng bị Phang nhớ kỹ mùi. Sau đó, lùm cây tiếp tục rì rào giật giật. Harry từ bên trong dò ra đầu. Sau đó là Malfoy. Không, chấm ngoặc kép. Harry nhìn trên đất trắng nõn bóng người. Đó là một bộ cỡ nào thê mỹ hình ảnh. Hắn hướng phía trước bước một bước. Malfoy cũng ngơ ngác mà nhìn. Quiro không để ý đến bên cạnh Harry hai người. Hắn từ một bên trong bóng tối nhào đi ra. Dường như rơi hút máu như thế nằm nhoài độc giác thú trên người. Tham lam hút máu tươi. A a a a a, Malfoy rít gào đến phá âm. Hắn liên tục lăn lộn chạy đi. Ven đường còn bị cành cây vấp một ngã. Nhưng hắn trên đất thật nhanh bò một hồi. Rất nhanh lại đứng lên đến lảo đảo đón lấy chạy. Hài tử đáng thương. Sợ là sẽ phải lưu lại bóng ma trong lòng. Brain ở một bên thầm nghĩ. Hắn hướng về Malfoy đào tẩu phương hướng đuổi tới. Harry sợ đến ngã ngồi ở một bên. Vết sẹo của hắn đột nhiên hỏa lạt lạt thương lên. Quiro hút xong huyết dịch. Ngẩng đầu lên. Hắn nhìn thấy Harry. Mũ trùm dưới khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh. Hắn thật nhanh đến gần rồi Harry. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.